Edit, tiểu sa, beta, thỏ. Ngày hôm sau Tả Ninh tới phim trường mới biết được Cao Hạ lại lên trang đầu bản tin. Mọi người trong đoàn làm phim đều nói về chuyện này. Cô mở di động lên thì thấy, các tòa soạn đều đặt tiêu đề. Hồ Duyệt Đình lén đến khách sạn gặp Cao Hạ. Tình cảm chị em nhiều năm cuối cùng đã bị phơi bày ra ánh sáng. Ảnh chụp riêng biệt chỉ là hai người vào cùng một khách sạn và một thang máy mà thôi. Đến cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Nhưng bên phía truyền thông lại ăn nói hùng hồn lý lẽ, khẳng định đó là tư tình. Nguyên nhân là bởi vì 4 năm trước hai người họ từng hợp tác với nhau trong một bộ phim điện ảnh và cũng từng truyền ra tai tiếng. Người đại diện của Cao Hạ là Lăng Tuấn Bình rất ít khi lộ diện ở phim trường, nhưng hôm nay vừa xuất hiện sắc mặt lại không có nửa điểm tốt, trực tiếp nói đến việc đó, Hồ Duyệt Đình có bệnh à? Nửa đêm lại bày bộ dáng lén lút tới đây, còn không phải là vì muốn cậu dính tai tiếng sao? Cao Hạ liếc hắn một cái, người ta là ảnh hậu, muốn có tai tiếng cũng phải là tôi lợi dụng cô ta đi, chính vì như vậy nên tôi mới tức giận. Chuyện này đối với cậu nửa điểm tốt cũng không có, nếu chúng ta làm sáng tỏ cậu và cô ta không có quan hệ thì người ngoài nhất định sẽ nghiêng về một phía mà cho rằng chúng ta mượn cô ta để lăng xê, mà nếu không làm rõ và để mặc sự tình phát triển thì người khác sẽ nói gì về cậu. Cậu nhìn đi, từ khi tin tức truyền ra cho đến giờ. Cậu mất bao nhiêu người hâm mộ rồi, và còn bị mắng như thế nào nữa? Cô ta lớn hơn cậu 10 tuổi, là 10 tuổi đó, báo chí đều nói cậu là tiểu bạch kiểm dựa vào khuôn mặt mà ăn trắng mặc trơn, các fan của cậu căn bản không tiếp thu được, Cao Hạ ngược lại vẫn luôn bình tĩnh, không tiếp thu được thì không tiếp thu được, tôi cũng không phải dựa vào fan và độ nổi tiếng trên mạng để tồn tại. Tôi chỉ để ý cái nhìn của bọn họ về bộ phim, về kỹ thuật diễn của tôi. Những cái khác không quan trọng, xem bộ dáng hoàn toàn không để trong lòng của anh, người đại diện càng gấp đến độ dậm chân, không có fan, không có sự cuồng nhiệt của những người đó, cùng độ nổi tiếng, không có tiếng cậu chuyên nghiệp không cần lăng xê thì cậu cho rằng sẽ có nhiều kịch bản hay để cậu chọn lựa đóng như bây giờ sao? Kỹ thuật diễn, chỉ có mỗi kỹ thuật diễn tốt thì cũng chẳng có chỗ dùng. Bây giờ người có kỹ thuật diễn rất nhiều. Cậu nhìn xem có mấy người được chọn. Chẳng phải có những người ngay cả kỹ thuật diễn là gì cũng không biết, nhưng bởi vì gương mặt và đám fan kia nên mỗi ngày đều được xuất hiện trên màn ảnh đó sao? Cao Hạ nghiêm túc nhìn hắn, nếu thật phải dựa vào gương mặt mà nói, gương mặt này của tôi cũng không tồi a, cậu không cảm thấy như thế sao? Phốc. Thu Giật Bạch ngay từ đầu vẫn luôn nghe hai người nói chuyện rốt cuộc cũng không nhịn được cười mà ra tiếng. Sau đó đi tới an ủi người đại diện, lão Lăng, cậu đừng có gấp, việc này không nghiêm trọng như vậy, fan của Cao Hạ rất đông, tin tức dạng này cũng không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, dù cho có thì chẳng phải cũng còn có tinh thần sao. Còn sợ không giúp được Cao Hạ hả, Lăng Tuấn Bình nặng nề thở ra xong ngồi trở lại ghế sofa và không nói gì, Tả Ninh ngồi ở một bên nghe suốt nửa buổi lúc này mới ngượng ngùng mà đi lên trước, tỏ vẻ mặt áy náy, chuyện đó. Tối hôm qua Hồ Duyệt Đình đến khách sạn là để gặp tôi, thực xin lỗi, là do tôi không tốt, tôi không nghĩ sẽ có paparazzi canh giữ ở khách sạn. Ba người đàn ông đều kinh ngạc nhìn cô, Thu Giật Bạch hỏi, em quen biết Hồ Duyệt Đình, Tả Ninh cắn cắn môi, cuối cùng cũng không chịu nói thật, tôi là fan phim điện ảnh của cô ấy là người hâm mộ tiểu thuyết của tôi, lúc trước chúng tôi có cho nhau phương thức liên hệ, sở dĩ gặp ở khách sạn chính là bởi vì thân phận cô ấy đặc thù. Không ngờ rằng, Thu Giật Bạch cùng Lăng Tuấn Bình đều tin lý do thoái thác này của cô, chỉ có Cao Hạ là nghi hoặc nhìn cô và suy nghĩ cái gì đó, kết cục của sự việc tất nhiên là Hồ Duyệt Đình cùng Tả Ninh thay phiên nhau đưa ra lời giải thích, nói giống như lý do thoái thác của Tả Ninh tối hôm qua, người Hồ Duyệt Đình gặp mặt ở khách sạn là cô, không hề liên quan đến Cao Hạ, có vài người tin, mắng phía truyền thông nói bóng nói gió, bịa đặt lung tung, có người không tin. Hoặc là nghi ngờ đoàn phim đang cố ý lăng xê, cũng hoặc là nghi ngờ đoàn phim đem Tả Ninh ra làm lá chắn, còn có fan của Cao Hạ lại nợ cũ tính thêm nợ mới, mắng Tả Ninh là âm hồn không tan, hại Cao Hạ liên tiếp bởi vì việc riêng của cô mà bị tai tiếng. Đương nhiên, vô luận như thế nào, chuyện Cao Hạ bị mắng cũng không tránh được, nếu không phải mắng anh đang lăng xê thì lại mắng anh chọn một người lớn hơn anh 10 tuổi, về trình độ chuyên môn, Cao Hạ từ lúc 9 tuổi đã quay bộ phim đầu tiên. Tính đến bây giờ đã vào nghề được 17 năm, mà Hồ Duyệt Đình lại từ người mẫu chuyển sang làm diễn viên, chẳng qua cũng chỉ mới 10 năm, Cao Hạ nên là tiền bối mới phải, nhưng cái vòng luẩn quẩn này, thứ mọi người quan tâm không phải là ai vào nghề sớm hơn. Cho dù đứng từ góc độ của Tả Ninh mà nhìn, tuy kỹ thuật diễn và lời thoại của Cao Hạ tốt hơn nhiều so với Hồ Duyệt Đình, nhưng Hồ Duyệt Đình đã từng giành được giải ảnh hậu có lưu lượng rất cao. Còn Cao Hạ chỉ mới được đề cử một giải ảnh đế và hai giải thị đế, nhìn cái cúp thì chẳng phải Hồ Duyệt Đình có địa vị cao hơn anh sao, mắt thấy Cao Hạ đuổi người đại diện đi rồi sau đó tiếp tục quay phim, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tối hôm qua cô đã dũng cảm một lần, gặp người trước đây không muốn gặp nhưng lại không suy tính chu đáo, không ngờ lại khiến cho Cao Hạ dính phải tai tiếng, không cần tự trách, những việc đó tôi không để ý. Không biết từ lúc nào, Cao Hạ đã đứng ở bên cạnh cô thấp giọng an ủi, Tả Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú làm bao nhiêu fan điện ảnh điên cuồng của anh xong chậm rãi nói, kỳ thật 3 năm trước đây thời điểm anh lần đầu tiên được đề cử ảnh đế, tôi liền cảm thấy giải thưởng đó xứng đáng với anh, dù cho đã lỡ mất nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, anh có năng lực giành được giải thị đế và ảnh đế, chỉ là thiếu chút vận khí. Dù sao nếu đem so với bên phía diễn viên nữ thì bên phía diễn viên nam chém Giota ép nhau thảm thiết hơn, tuy rằng đã nghe qua rất nhiều lời nói như vậy nhưng có thể nghe được cô nói, tôi cảm thấy thực vui vẻ, tôi chính là nói lời thật lòng, những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch bản, còn có game show hỏi đáp mà anh tham gia, tôi đã xem hết tất cả. Kỹ thuật diễn của anh vẫn luôn tiến bộ, hơn nữa tôi cũng biết, anh luôn đam mê với diễn xuất dụng tâm mà nghiên cứu nội tâm nhân vật. Hiện tại diễn viên trẻ tuổi được như anh không nhiều, tôi tin tưởng không bao lâu nữa, cả giới giải trí này đều là của anh, Tả Ninh nói xong mới phát hiện Cao Hạ đang nhìn chằm chằm cô, loại ánh mắt này khiến cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, đang muốn cúi đầu trốn tránh thì lại thấy anh cong khóe môi cười, cô không biết mấy chữ cả giới giải trí này hiện tại là nghĩa xấu sao, nghe hiểu lời nói của anh, Tả Ninh không nhịn được cười ra tiếng. Tôi sai rồi, không nên nói như vậy, phải nói là sớm muộn gì chiếc cúp đó cũng nằm trong tay anh, tôi tin tưởng anh, được, vì một câu nói của cô, tôi nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ lấy cúp trở về cho cô, cho tôi, Cao Hạ dừng một chút, ngay sau đó lại cười, đúng vậy, cô không phải là fan của tôi sao? Tôi vì fan lấy cúp thì có gì không thể? Tôi có rất nhiều fan đều đang chờ mong giống như cô, nói đến đây, Tả Ninh đột nhiên nở nụ cười. Tôi nhớ rõ năm trước, thời điểm anh được đề cử giải ảnh đế, fan vẫn luôn kêu gọi, nếu như anh nhận giải thì muốn được xem cảnh anh lõa thể trọn vẹn, anh cư nhiên đáp ứng rồi, may mắn là không đoạt giải, chứ không thì anh tính giải quyết việc này như thế nào, Cao Hạ cười lắc đầu, xem ra cô thật sự không phải là fan của tôi, Tả Ninh sửng sốt, không kịp phản ứng, có ý gì, bởi vì fan của tôi đều biết, cái gọi là lộ cảnh lõa thể trọn vẹn. Chính là cảnh quay của bộ phim Thiếu Nhi tôi đóng năm 9 tuổi, bên trong chẳng phải có cảnh tắm rửa sao? Lúc ấy ai đóng cũng đều lộ ra cảnh trọn vẹn, quay phần lưng chừng 5 phút nhưng bị xóa chỉ giữ mỗi 3 giây, ảnh chụp hiện tại tôi vẫn giữ, thứ bọn họ muốn chính là cái đó, là cái. Cảnh lén đi bơi trên sông sao? Tình tiết đó tôi nhớ rõ, sau đó còn bị người lớn đuổi theo đánh có phải không? Rất hài hước, nhìn Tả Ninh cười đến khóe mắt cong thành hình trăng non. Ý cười trên mặt Cao Hạ càng đậm, trong mắt đều là sự ôn nhu, thời điểm Du Hạo Nam đến phim trường, cảnh anh nhìn thấy chính là một màn thực chói mắt như vậy.